Chương 1453, mới biện pháp. Dạ Lai Thiên Hương lo lắng, Chu Phàm QNZ không có quá tốt biện pháp, bởi vì hắn đêm qua liền vấn đề này hỏi qua anh Cửu. Cái kia Vân Yên chủ có phải hay không có ban ngày hoạt động, ban đêm nghỉ ngơi quen thuộc, nhưng anh Cửu nói nàng cũng không biết. Cho nên nói hiện tại Thất Mộc Thành chỉ có thể phó thác cho trời. Ta để bọn hắn quan sát sự tình thế nào, Chu Phàm hỏi. Chu Phàm xuống một cái mệnh lệnh, mệnh lệnh cốc địa Hương Nghi Loan Ti cùng Thất Mộc Lý Nghi Loan Ti, nhất định muốn lưu ý cái kia địa vực khí hậu biến hóa, nếu là có dị thường, vậy liền cơ bản có thể xác định Độc Chân Vân Lộc là Vân Yên chủ bọn hắn nói một mực là phong tuyết thời tiết, Thất Mộc Lý khí hậu cũng không có quá nhiều dị thường địa phương. Trương Lý Tiểu Hồ no y cái này khiến Chu Phàm cảm thấy rất đau đầu, hắn trầm mặc không nói gì, nếu là dạng này, hắn liền tính đến Thất Mộc Lý, như thế nào có biện pháp đi phân biệt Độc Chân Vân Lộc liền là Vân Yên chủ bên kia cũng giống như thế, không nói gì, mà là chờ lấy Chu Phàm mệnh lệnh. Hình như có thể muốn biện pháp đều muốn, hiện tại chỉ có thể hết sức đi làm. Đừng chờ. Chu Phàm đống nhiên nói, nói cho Hàn Bắc Đạo chủ phủ, Nghi Loan Ti tổng phủ, thư viện những thế lực này, đã chứng thực Độc Chân Vân Lộc liền là không thể biết cấp quái dị Vân Yên chủ, để bọn hắn nhanh nghi cả cờ hở chi viện. Đại nhân, cái này quá làm ẩu. Đỗ Nê thanh âm ngưng trọng lên. Đỗ Nê biết rõ Chu Phàm khẳng định vô pháp chứng thực, bằng không sẽ không hiện tại mới nói. Nói cách khác Chu Phàm dự định nói dối, ba ho ca ho sai quyết tình, hơn nữa còn là loại này cấp bậc quyết tình, thế nhưng là sẽ phải chịu nghiêm khắc xử trí. Dạng này không tốt, chúng ta vẫn là chờ một chút, chỉ cần lại thêm một chút thời gian. Trương Lý Tiểu Hồ cũng là mở miệng khuyên nhủ. Dạ Lai Thiên Hương cùng Hùng Phi Tú, Tiền Phi Phi đồng dạng biểu thị phản đối. Đã chết 10 cái thôn người, kế tiếp khả năng liền là Thất Mộc Thành, Thất Mộc Thành nếu là thủ không được, cái kia toàn bộ cốc địa Hương khả năng đều sẽ bị tác động đến. Chu Phàm ngữ khí trầm trọng nói, càng sớm báo cáo, vậy liền có thế chết ít một số người, báo lên, nếu là có chuyện gì, đều để ta tới phụ trách. Kỳ thật hắn cu nở dê minh bạch, giống như loại này nhất thời vô pháp phân biệt quái dị tàn phá bừa bãi một chỗ, tạo thành rất nhiều người chết đi, chỉ cần chủ quan tích cực ứng đối không có phạm sai lầm, đều không cần gánh chịu quá nhiều trách nhiệm. Nhưng hắn không nguyện ý chờ đợi thêm nữa, hắn cảm thấy rất có thể là Vân Yên chủ, vậy liền nguyện ý đánh cược một lần, đánh cược thua tối đa liền là mất chức bãi trước, chết không được người. Hắn kỳ thật có thể đợi thêm một đêm, xem cái kia Vân Yên chủ đi Thất Mộc Thành sẽ như thế nào, nhưng hắn ngay cả một đêm đều không muốn đợi thêm. Lấy quan gia tốc độ phản ứng đến xem, hắn khả năng rất lớn ngay cả Thất Mộc Thành QNZ cứu không được, nhưng ít ra hắn có thể thay đằng sau người tranh thủ thời gian. Làm quyết định, hắn cảm giác nhẹ nhõm không ít, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác nguyên lai cả ngày đều ở kiểm chế trạng thái. Chu huynh, ngươi nói đúng, vậy liền theo lời ngươi nói đi làm. Trương Lý Tiểu Hồ vừa cười vừa nói, cùng lắm thì liền vô pháp kiếm được ngươi tiền. Chu huynh, ta không bằng ngươi. Đỗ Nê có chút hổ thẹn nói, hắn lại có thể không nghĩ tới tầng này, nhưng nếu không phải Vân Yên chủ, việc này trách nhiệm, ta nguyện ý thay Chu huynh gánh chịu. Chu Phàm, ngươi nếu là tại Nghi Loan Ti không sống được nữa, có thể tới ta Hùng gia, ta để ta ra ra cho ngươi một cái trưởng lão đương đương. Hùng Phi Tú no y các ngươi Hùng gia có thế mời không nổi ta. Chu Phàm khẽ cười nói. Đám người nói vài câu, liền cắt ra đối thoại bận rộn đi. Ban đêm lần nữa tiến vào trên thuyền, Chu Phàm lại đem hôm nay liên quan tới Độc Chân Vân Lộc sự tình nói cho anh Cửu. Ngươi nói nó là cái gì không trực tiếp đi Thất Mộc Thành ta đây làm sao biết, anh Cửu lắc đầu nói, bất quá nó trước kia không phải như vậy, nó trước kia nhưng mà cái gì cũng không sợ, chỉ cần đói, chỗ nào có người liền ăn chỗ nào, một đường nếm qua đi, sẽ không cố ý tránh đi một ít địa phương, đã từng có cái cường đại tông môn, nó ăn vào cái kia tông môn. Tông môn cùng nó đại chiến một trận, mới đem nó giết lùi. Vậy nó có thể hay không phải Vân Yên chủ? Chu Phàm nghĩ đến đây cái khả năng, hắn khỏe mắt nhảy lên, hắn nhưng là để Đô Nê đem sự tình báo lên. Cái này ai nói đến chuẩn đâu, anh Cửu cười u ám nói, ta ở trên thuyền nếu là tính đến ngủ say thời gian, cũng không biết ở bao nhiêu năm tháng, lâu như vậy xa tuyến nguyệt, đủ để cho một cái quái dị phát sinh rất lớn biến hóa, tăng thêm nếu như là ta đã từng giết chết Vân Yên chủ, ai biết nó hoạt động trở lại về sau. Trải qua sự tình gì? Chu Phàm có chút trầm mặc, Vân Yên chủ đã từng bị anh Cửu giết chết, nếu như thật hoạt động trở lại, phát sinh không biết biến hóa, hình như cũng là rất bình Thường sự tình. Xem ra ngươi thật dự định dính líu vào việc này bên trong. Anh Cửu mặt lộ cười ta nói, vậy cũng chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi thay ta muốn một cái biện pháp đuổi đi nó, ngươi muốn cái gì, đều có thể thương lượng. Chu Phàm lại nói, hắn thật là không có cách nào, chỉ có thể mượn nhờ anh Cửu phong phú kinh nghiệm. Biện pháp ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Anh Cửu lắc đầu nói, mặt khác biện pháp ta cũng không có, hơn nữa nghe ngươi nói, đây cũng không phải là ta biết Vân Yên chủ, ngươi cảm thấy liền tính ta có thể nghĩ ra biện pháp, lại có thể đưa đến bao lớn tác dụng ngươi có thể nghĩ đến biện pháp, chí ít ta có thể đi thử một chút. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, nơi nào sẽ có đơn giản biện pháp? Anh Cửu cười khẩy nói, nếu không ngươi liền nghi ca cờ hờ đem cái kia người thành không. Nếu không ngươi liền nghi ca cờ hờ mời đến một cái giống như ta cũng như thế cường đại tu sĩ, trừ hai cái này biện pháp, ta không còn cách nào khác. Anh Cửu nói đến đây, nàng dừng lại một chút, mắt lộ ra hưng phấn nhìn xem Chu Phàm, ta nghĩ đến biện pháp thứ ba. Nói nghe một chút. Chu Phàm vội nói, ngươi có thể tìm thuyền hỗ trợ. Anh Cửu nhấc chân đạp đạp bong thuyền nói, ta liền tính nhập thân vào trên người của ngươi, lấy hiện tại trạng thái cu nở dê giải quyết không được Vân Yên chủ. Nhưng thuyền nhất định có thể nhẹ nhõm giết chết Vân Yên chủ. Chu Phàm cười khổ nói, ta không phải đã hỏi thuyền sao? Thuyền không có bất kỳ cái gì đáp lại, nói do nó khả năng không muốn hay hoặc là vô pháp giúp ta. Nó không có trả lời, nhưng không phải nói liền vô pháp tìm nó hỗ trợ. Anh Cửu cười nói, ngươi không phải nói thuyền rất xem trọng ngươi sao? Chờ ngươi tìm tơ y Vân Yên chủ, ngươi tìm nó quyết một trận tử chiến, ngươi khẳng định đánh không lại, chờ ngươi sắp chết thời điểm. Thuyền thế nào cam lo nở dê ngươi chết, nó liền không thể không ra tay giúp ngươi. Đến lúc đó Vân Yên chủ coi như cái gì đây, coi là cái quỷ gì biện pháp? Chu Phàm tại trong lòng yên lặng oán thầm một câu, hắn hừ một tiếng nói, ngươi coi ta là kẻ ngu si sao? Nếu là thuyền không giúp ta, ta chẳng phải là chết? Chắc ngươi phải tin tưởng chính mình. Anh Cửu nói, thuyền nếu là không giúp ngươi, vậy ngươi chết cũng là có giá trị, chứng minh ngươi tại thuyền trong nội tâm, cũng không có ngươi nghĩ trọng yếu như vậy. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới anh Cửu, đây chính là một cái chủ ý ngu ngốc, hắn không có khả năng lấy chính mình mệnh đi đánh cược thuyền ở lúc mấu chốt có thể hay không ra tay giúp hắn, loại này tìm đường chết hành vi, quả thực là làm ẩu. Thuyền khẳng định cũng nghe đến, nếu là hắn thật dám làm như vậy, nói không chừng sẽ chọc giận thái độ vốn là có chút mơ hồ thuyền.